Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1212, chương 1208 tiểu thúc. Người đã trở lại. Xuyên thấu qua phòng khách, Âu Thức cửa sổ lớn đài có thể rõ ràng thấy cửa kính ngoại cảnh tượng. Hôm nay là bọn họ quốc gia nhất náo nhiệt một ngày. Trên đường phố phố tích góp dày nặng tuyết trắng. Vắng vẻ một cái người đi đường đều không có. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ đều ở nhà mặt ăn bữa cơm đoàn viên. Nơi xa đều là nở rộ sáng lạn pháo hoa cùng pháo thanh. Đem không khí cấp nhuộm đẫm phá lệ náo nhiệt, quý gia trong phòng khách không khí lại có vẻ phá lệ. Quỷ dị, phảng phất mặt tiếng hít thở đều không tự giác thả chậm rất nhiều. Đặc biệt là ngồi ở cái bàn thủ vị thượng quý thường rượu cùng quý hiến nghênh. Nguyên bản còn phụ tử gian chạm cốc. Tâm tình cực hảo bộ dáng cứng lại rồi. Quý thường rượu cứng đờ đem chính mình trong tay chén rượu cấp buông đi. Ánh mắt có chút chột dạ nhìn cửa, chỉ nghe thấy chìa khóa cắm vào lỗ khóa chuyển động thanh âm. Nhưng là môn cũng không có khai. Bốn phía hết thảy đều im ắng. Có vẻ phá lệ quỷ dị, quý hiến nghênh nhíu mày. Hắn tuổi tác có chút lớn. Hiện giờ loại này hạ tuyết thiên. Chân cẳng có chút đau. Hắn dịch dịch đặt ở chính mình trên đùi thảm. Mở miệng lên tiếng, nghe lầm. Chúng ta tiếp tục ăn cơm, quý hiến nghênh nói là nhất dùng được. Ít nhất trước mắt không có người dám ngỗ nghịch hắn. Hắn như vậy vừa nói. Những người khác sắc mặt khôi phục như thường. Nhưng thật ra quý hàm yên nhìn về phía cổng lớn. Trong mắt mơ hồ mang theo kinh nghi bất định. Nàng có thể xác định kia không phải chính mình nghe lầm. Hiện tại thời gian này điểm. Bọn họ quý gia trên bàn cơm vắng họp người chỉ có Bạch Mặc cùng với nàng lão công. Nhưng là nàng lão công nhân thân ở nước ngoài. Không có khả năng gấp trở về, trên bàn lại nghĩ tới ly va chạm thanh âm. Quý hiến nghênh cố ý đem chính mình chân quý thật nhiều năm rượu ngon lấy ra tới. Quý thường rượu thần thái sáng láng bồi chính mình phụ thân uống rượu. Trên bàn cơm nhất phái hài hòa, chỉ là. Cũng có ngoại lệ, quý như ngọc hốc mắt đỏ rực. Hắn nguyên bản liền bởi vì bị quý thường rượu còn có quý hiến nghênh cấp hung tâm tình không tốt. Hắn cảm thấy bọn họ ánh mắt giống như là muốn ăn người giống nhau. Nếu hắn nhắc lại tiểu thúc một câu nói, quý như ngọc ghé vào trên bàn. Trộm ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái quý thường rượu cùng quý hiến nghênh. Nhìn bọn họ không có chú ý tới hắn sau. Quý như ngọc lặng lẽ bước chân ngắn nhỏ từ ghế trên trượt xuống dưới. Đang chuẩn bị đi hướng cửa thời điểm. Ngồi ở quý như ngọc bên người quý hàm yên kéo lại quý như ngọc mụ mụ. Quý như ngọc nghi hoặc nhìn chính mình mụ mụ. Hắn tuổi tác tiểu. Cũng không phải thực hiểu chính mình mẫu thân trong mắt phức tạp cảm xúc. Phảng phất là trong lòng minh bạch cái gì. Ở làm nào đó quyết định. Cuối cùng. Quý hàm yên buông lỏng ra bắt lấy quý như ngọc tay. Ngược lại ôn nhu sờ sờ quý như ngọc đầu. Gợi lên khóe môi. Nhỏ giọng ở quý như ngọc bên tai mở miệng đi thôi. Mụ mụ tin tưởng. Như ngọc làm quyết định luôn là đối. Quý hàm yên những lời này phảng phất chứa đầy thâm ý. Hoặc là nói. Đem nào đó lựa chọn quyền giao cho quý như ngọc. Quý như ngọc không hiểu. Hắn chỉ biết chính mình mụ mụ đồng ý hắn lặng lẽ lưu qua đi mở cửa. Hắn cảm thấy nhất định là tiểu thúc đã trở lại. Năm nay chính là tân niên ban đêm. Tiểu thúc cũng là người nhà của hắn a. Như thế nào sẽ không trở về nhà, quý như ngọc con ngươi lập tức bị thắp sáng. Giống chỉ đáng yêu hamster nhỏ dường như gật đầu. Theo sau bước chân ngắn nhỏ đi hướng phát ra âm thanh cổng lớn. Bởi vì thân cao không đủ cao. Hắn chỉ có thể nhón mũi chân, câu lấy then cửa tay, theo sau một ninh, kẽo kẹt, môn bị mở ra, quý thường rượu cùng quý hiến nghênh. Quý hàm yên bọn người nhìn về phía đại môn chỗ, quý như ngọc mở to hai mắt, tràn ngập kinh hỉ, vui vẻ mở miệng nói, tiểu thúc, người đã trở lại, ngoặc kép, hết chương.